Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 55, góc truyện audio.com. Rất trọng yếu, Lăng Phong không có như trước kia nhất dạng chuyển hướng đề tài hoặc là tị mà không đáp, mà là thực bình tĩnh trả lời. Rất trọng yếu, mỗi một câu đều rất trọng yếu, nhưng là cùng hắn kỳ vọng đi ngược lại. Hắn chỉ có thể đem người trước kéo đến quỹ đạo, tiến lên một bước, tay phải đáp thượng bả vai Chu Thần, giống thật lâu trước kia cái chán cùng đề, nhẹ giọng nói, ta thực thích ngươi, nếu như là thượng nhất thế. Lăng Thiên nghe đến câu này khả năng thực liền mừng rỡ như điên. Có thể minh xác nghe được thái độ phụ thân đối y. Chỗ nào còn sẽ đi quản có phải xuất phát từ chân tâm hay không? Không chắc chắn liền vui mừng chết mà vô hoạn. Đáng tiếc, kia chung quy là thượng nhất thế. Y đã muốn tìm không trở về đơn thuần nhu mộ phụ thân. Mọi chuyện lấy hắn vi trước. Huống chi, hiện tại cùng Lăng Phong khoảng cách gần như thế. Nhượng y nghĩ đến không phải là ấm áp cùng nhu hòa, mà là một loại tâm tính sợ hãi. Cái chán Lăng Phong cùng để cùng chán y, ấm áp khí tức liền đập vào mặt mà đến. Chu Thần nắm chặt nắm tay, lại như trước không khống chế được hành vi của mình. Một tay đẩy Lăng Phong ra, sắc mặt xoát trắng bệch. Khoảng cách gần như vậy, nhượng sự tình y cố gắng tưởng quên, tưởng xem nhẹ lập tức lại xuất hiện tại trước mắt y. Cái loại áp chế này tính cùng tính khí xâm lược, giống như còn quanh quẩn tại trên người của y, hơi bất lưu thần sẽ bị Lăng Phong cắn nuốt nhất dạng. Lăng Phong trong lòng nhất đốn, sau đó chính là rậm rạp đau đớn cảm truyền đến. Tuy rằng hắn nghĩ tới cái khả năng này, nhưng là hắn vẫn là vô pháp chân chính không hề gì đối mặt người hắn để ở trong lòng rõ ràng bài xích. Đột nhiên sắc mặt biến bạch, nhượng Lăng Phong cũng vô pháp bảo trì vững vàng hô hấp. Hiển nhiên là bởi vì sự kiện kia, mặc kệ là Lăng Thiên vẫn là Chu Thần, hắn mục đích cuối cùng là được đến người này. Thân mật sự tình như vậy luôn phải làm, tựa như hôn môi, hơn nữa nghi sớm không nên chi. Sớm thuyết minh, làm hiểu được, như vậy hắn chính là vì cái này mục tiêu đó minh xác mà đi. Mà không phải đoạn thời gian trước kia, mặc kệ làm cái gì, tiểu nhi tử đều hoàn toàn không biết chuyện. Thậm chí là mặc danh kỳ diệu, đây là không được, cho nên hắn không hối hận, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không cách nào xem nhẹ mơ hồ bất an. Bóng ma trong lòng, cũng là vô luận như thế nào đều lái đi không được. Chu Thần vô ý thức đem Lăng Phong đẩy ra ngoài, theo bản năng dùng tay bối sát môi, một bên nhìn tình thế phát triển, Penis sợ bằng hữu bị người khi dễ ánh mắt lập tức trợn tròn. Hắn là tùy tiện, nhưng là hắn không là thật khờ qua. Hắn là thô thần kinh, nhưng là hắn nếu muốn lưu ý cái gì, nhưng cũng sẽ không đối rõ ràng khả năng làm như không thấy. Trên môi Chu Thần còn có chút dấu vết gặm cắn chưa thốn sạch sẽ. Bất quá đã muốn không quá rõ ràng, nếu không có hắn vốn là liền rõ ràng, có lẽ sẽ cho rằng đó là thượng hỏa hoặc là nhan sắc bờ môi của y vốn là thực đỏ tươi. Nhưng là hắn lại biết sự thật, càng biết động tác Chu Thần theo bản năng đại biểu cái gì. Chính là người kia, tại sao có thể là Lăng Phong đâu? Cho dù không là cái gì đại mỹ nữ linh tinh, cho dù Chu Thần thích thượng nam linh tinh, như thế nào cũng sẽ không là Lăng Phong a, hắn còn không có quên. Vừa rồi những người đó nói những lời kia như trước khi Lăng Phong chính mình nói. Thực rõ ràng, Lăng Phong chính là phụ thân Chu Thần. Lập tức Anis thực sự chút phản ứng không kịp, nhất định là hắn hiểu lầm. Chu Thần theo bản năng phản ứng nhất định chính là thói quen. Tuy rằng nói như vậy phục giải chính mình, nhưng là trong óc Anis cái loại này nhưng vẫn đều lái đi không được. Phải biết, chút người chặn lại xuất hiện sau, lực chú ý Chu Thần đã sớm không ở trên môi. Thậm chí theo bản năng phản ứng đều quên, nhưng là Lăng Phong làm cái động tác kia, Chu Thần biến sắc mặt, cùng với hành vi theo bản năng trà lau môi, đều nhượng Anis nhìn vào trong mắt. Anis vì rằng nhìn vào trong mắt, ghi tạc trong lòng, lại không nói gì thêm, chỉ theo bản năng nghĩ, chờ thời điểm hắn cùng ca hắn một chỗ, nhất định phải đem sự tình hắn phát hiện cùng ca nói một câu. Này đã muốn không chỉ là tâm tính bát quái, mà là có chút không phun không khoái bị đè nén, mà có thể làm cho Enis không chỗ nào cố kỵ người nói chuyện. Cũng chỉ có ca hắn, Anderson lúc này cũng không rõ ràng trong lòng Enis hoạt động. Hắn chỉ biết là hắn nếu hiện tại không giúp Chu Thần nói. Thực khả năng Enis liền muốn cùng hắn nháo mâu thuẫn, cũng may hắn đã muốn đánh lãnh điện thoại cho sự quán Đức Quốc tại Trung Quốc. Như thế tới nay, hẳn là có thể quay về một chút đi, tại Trung Quốc làm việc, quả nhiên bó tay bó chân nghiêm trọng, Anderson không nghĩ tới lần này toàn, còn thật đem Lăng Phong cùng Chu Thần bọn họ đồng thời quay về đến cục cảnh sát. Đối với ý đồ Lăng Phong hay chặn lại bạn bè quốc tế mệnh để tiến hành thảo luận. Lăng Phong ngồi ở cảnh sát cục trong, thực tự tại, thực bình tĩnh, đối với cái kết cục này, Lăng Phong trong lòng là có phổ, cũng muốn quá, tự nhiên liền định liệu trước, ta có một cái tiểu nhi tử, từ tiểu không ở bên người, lúc này đây ngẫu nhiên gian nhìn đến Chu Thần, liếc mắt một cái đã cảm thấy chính là y, cho nên ta cũng không ý đồ muốn chặn lại quốc tế bạn bè. Chỉ là muốn xác nhận con ta thôi. Lăng Phong không nhanh không chậm nói, giống như thật sự lần này là hắn lần đầu tiên nhìn đến Chu Thần sau khi lớn lên nhất dạng. Thật là nhìn thấy diện mạo Chu Thần, tưởng xác nhận là con của hắn nhất dạng. Chu Thần trong lòng cười nhạo một tiếng, y còn nhớ rõ lúc trước y nhìn phân kia văn kiện trong. Kiểm tra đo lường rõ ràng tại liệt, nói cái khả năng gì, quả nhiên là không biết xấu hổ, chính là việc này thực. Hắn có thể nói sao? Không thể, hắn nói sao chẳng phải là thật sự thực tại cùng phụ thân nháo mâu thuẫn loại chuyện này. Đến lúc đó chỉ cần Lăng Phong một câu hắn chính là tại dẫn đường gặp chuyện không may thực. Lăng Phong đã nói dối, hoàn toàn sẽ không quan hệ. Lăng tiên sinh nói đùa, trên cái thế giới này người có tương tự, ta đã muốn nói rất nhiều lần. Ngài nhận sai người, thỉnh không cần lại đến quấy rầy ta sinh hoạt. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ, thành khẩn chính mình cũng thiếu chút nữa khùng, tín chính mình nói là sự thật, nhưng Lăng Phong hiển nhiên bất vi sở động, thậm chí tại thời điểm Chu Thần nói câu nói sau cùng. Trong mắt hiện lên một tia u ám, trong lòng nghĩ, hắn một ngày nào đó, muốn cho Tiêu Thiên biết, sinh hoạt của hắn, chính là sinh hoạt của y, chúng ta đã nói kỳ thật cũng chỉ là lời nói của một bên. Thì thật chuyện này tốt lắm giải quyết không phải sao? Lăng Phong bất động thanh sắc chọn nhướng mày hơi, lãnh tĩnh lý trí giống như thật sự muốn giải quyết hai người chi gian căn bản nhất mâu thuẫn nhất dạng. Nghiệm một chút DNA, không phải cái gì đều rõ ràng sao? Chu Thần cười lạnh, là một cái người thành niên, ta nghĩ ta có quyền lợi cự tuyệt ngươi cái này đề nghị. Ta không cho là có tất yếu. Hơn nữa Anderson bọn họ còn có việc gấp, hy vọng có thể mau chóng đi xử lý. Ta chưa bao giờ ngăn trở bọn họ rời đi. Lăng Phong nói rằng, đó cũng là sự thật. Nếu lúc ấy Anderson cùng Enis mặc kệ Chu Thần, mà là chính mình muốn đăng ký nói, những người đó là tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Lăng Phong hận không thể bên người Tiểu Thiên, chỉ có hắn một nhân tài hảo đâu. Đang tại thời điểm hai người nói xong, có một cảnh sát mắt lộ ra kinh ngạc đi đến, cầm trên tay một bao đồ vật, tại đang tại điều giải cảnh sát cục cao nhất thủ trưởng bên tai nói gì đó. Cái kia thủ trưởng vẫn luôn chính là cái cọ đánh thái cực trong ánh mắt đích xác kinh ngạc chợt lóe mà qua. Sau đó tiếp nhận cái đồ vật trong tay cảnh sát kia. Cẩn thận nhìn tư liệu bên trong, sau đó mới khụ một tiếng, hắng giọng một cái. Chu Thần tiên sinh, ta nghĩ ngài khả năng tạm thời vô pháp rời đi Trung Quốc. Nơi này có một cái án tử mấy năm trước chỉ sợ cùng ngươi có liên quan. Cái kia thủ trưởng ánh mắt bình tĩnh nói, hắn là tưởng giúp Lăng Phong, nếu nhượng Lăng Phong thiếu hắn một cái nhân tình, về sau cũng có thực đại chỗ tốt, nhưng là có Đức Quốc đại sứ quán người nhìn chằm chằm. Hắn cũng không có thể phóng thủy rất nghiêm trọng. Cho nên tìm được tin tức này hắn, mới có thể cảm thấy tùng một hơi. Từ năm trước, chúng ta nhận được bảo án, tại một đống thuê trụ nhà trọ trong, có một người kêu Lăng Thiên đến lên đại học học sinh vô cớ mất tích. Cảnh sát vẫn luôn không có tìm được manh mối, hiện giờ như trước là án chưa giải quyết, mà như vậy kêu Lăng Thiên sinh viên, cùng Chu Thần Tiên sinh diện mạo giống nhau như đúc, tuổi cũng kém không nhiều lắm, thậm chí trên vành tai có cái tiểu trí cũng giống nhau như đúc. Này đã muốn không thể dùng người có tương tự để hình dung đi. Tại đây án đặc biệt tử tra ra manh mối trước, Chu Thần Tiên sinh chỉ sợ muốn trước ở lại Trung Quốc. Cảnh sát nói thực hợp lý, phi thường hợp lý đến Chu Thần phi thường tương đối Lăng Phong cười nhạo. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ muốn hỏi không là hắn, mà là bên cạnh hắn Lăng Phong mới là, còn không chờ Chu Thần nói cái gì thời điểm, Lăng Phong liền trong lòng có chút xấu hổ, lại không hiểu thanh sắc đạo, như thế nào sẽ đột nhiên trở mình đến cái án kiện này. Đồng thời trong lòng cũng thật sự phi thường chột dạ, nếu hắn cùng Tiểu Thiên ngay từ đầu quen biết nhau chính là bình thường phát triển nói. Có lẽ sẽ không có hắn chằn chọc như hôm nay vậy. Nhưng là nếu hắn lúc ấy không có đánh oai chủ ý nói. Có lẽ hắn còn thật sẽ vẫn luôn đối Lăng Thiên đứa con trai này làm như không thấy. Cho nên nói đứng lên thật không biết hối hận hay không hối hận. Bất quá, hắn cùng Tiểu Thiên đi đến cái thế cục này. Hắn hiển nhiên là thật hối hận. Tính kế rất nhiều, ôn nhu quá ít, nhưng hắn lại trong lơ đãng đem ném. Là nhất kiện trùng hợp sự tình, hôm qua mới khiến người chỉnh lý gần 5 năm đến không có tin tức án chưa giải quyết. Cảnh sát ngày hôm qua chỉnh lý cái kia, liếc mắt một cái đã cảm thấy Chu Tiên Sinh phi thường nhìn quen mắt. Còn tưởng rằng là cái gì khụ, tóm lại hắn lại đi chở mình một lần, mới tìm được cái này, lại xác nhận một phen, cảm giác đích thật là Chu Tiên Sinh bộ dáng, mới lấy vội tới ta xem. Không biết Chu Tiên Sinh có cái gì muốn nói. Chu Thần trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, ta đích thật là Lăng Thiên trong án kiện này. Nhưng là đây là một thực thần quái sự kiện. Phi thường thần quái, nói xong, khóe miệng liền mịt mờ hơi hơi gợi lên đến đây. Tựa như ngươi nói, có một ngày, ta vô cớ mất tích. Sau đó sự cách thời gian gần nửa năm, có ý thức sau, đột nhiên phát hiện ta tại một cái tiểu thị trấn. Trong lúc chuyện gì xảy ra ta đều không nhớ rõ, bởi vì này sự kiện phát sinh rất thần quái, ta cũng không muốn lại đi tưởng, cũng không dám lại tìm chân tướng, vì thế ta liền một lần nữa đăng ký một thân phận chứng. Lấy thân phận dân bản xứ, trên cái thế giới này sự tình thần quái nhiều lắm, rất nhiều đều giải thích không, ta nghĩ hay là không đi tìm tòi nghiên cứu hảo, phải là người chi thường tình đi. Tỷ như y trọng sinh, liền thần quái đến cho dù y nói ra, cũng tuyệt đối không ai tin tưởng, nhưng mất tích, cũng là bởi vì chế tạo sự kiện thần quái. Người khởi xướng chính là Lăng Phong, chế tạo một cái sinh viên vô cớ biến mất thần quái hí kịch. Mà y cũng không để ý cấp chuyện này kiện viên thượng một cái không có sơ hở cũng là sơ hở lớn nhất nói dối mất trí nhớ. Liên hắn vành tai thượng tiểu trí đều đi ra. Cho dù phủ nhận cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nói chuyện này sau, Chu Thần mới tiếp tục nói rằng, ta cùng Lăng Thiên sinh sự tình cùng chuyện này không quan hệ. Tuy rằng ta là Lăng Thiên, nhưng là từ tư liệu trong cũng đó có thể thấy được đến. Ta là xuất từ cô nhi viện, cùng Lăng Thiên sinh cũng vô cùng quan hệ như thế nào. Hơn nữa thời điểm xuất cô nhi viện đã muốn thành niên. Đối Lăng Thiên sinh ta hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Thiên sinh hẳn là không có quyền lợi vì một cái đoán hạn quyền lợi thân thể tự do đi. Ta đã muốn định cư Đức Quốc có vài năm, mọi quan hệ cùng với sự nghiệp đều tại bên kia, cũng thật sự có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ta đuổi đi qua xử lý. Ta hy vọng có thể mau chóng rời đi. Sự tình dạo qua một vòng, lôi kéo ra đoạn bản án năm xưa. Lại nhớ tới nguyên điểm, nhưng là lúc này cái kia thủ trưởng đã có lấy cớ ngăn trở y rời đi. Lấy lời nói của một bên không thể hoàn toàn thủ tín thuyết pháp. Nhượng y chỉ có thể tạm thời ngưng lại tại Trung Quốc. Đối với loại chuyện này, Chu Thần có chút vô lực, ra cảnh cục sau, Lăng Phong hoàn toàn không thèm để ý Anderson bên ngoài chờ cùng Anis. Trực tiếp đã đem Chu Thần tạo nên chờ tiếp xe của hắn. Thuận tiện mời huynh đệ Anderson đi Lăng Trạch làm khách, liền hướng phương hướng Lăng Trạch chạy tới. Chu Thần không nghĩ từ chối, y còn không có kết luận, có lẽ y thật coi thường lực ảnh hưởng của Lăng Phong. Hắn cho là có Anderson ở trong đó, bao nhiêu ngành có liên quan sẽ cố kỵ một ít, chỉ cần bọn họ thượng phi cơ, đều trở thành kết cục đã định. Kết quả đến hiện tại thất bại trong gang tấc. Ở trên xe, Chu Thần mới vừa kịp phản ứng, vội vàng cấp Anis gọi điện thoại, thuyết minh hắn không có việc gì không cần lo lắng sau. Rồi hướng Anis đối không giúp đỡ hắn có chút tiểu áy náy miễn cưỡng nở nụ cười một phen. Anis ngươi thật sự là rất đáng yêu, loại chuyện này ai cũng không tưởng, nếu hắn mời các ngươi đi Lăng Trạch làm khách, vậy đến Lăng Trạch tái kiến đi. Lăng Phong nghe Chu Thần điện thoại, trong lòng có chút chua, Tiểu Thiên có phải hay không cùng Anis quá mức thân cận. Tuy rằng hiện tại chính là bằng hữu, nhưng là nhìn ra được, tại trong lòng Tiểu Nhi Tử, cái Anis này phân lượng chính là xác thực không nhẹ, có lẽ hắn có tất yếu cùng Anderson hảo hảo nói chuyện. Bằng hữu loại chuyện này, cũng nên có một hạn độ, cũng nên bảo trì khoảng cách nhất định, mà không nên tại bằng hữu trong lòng chiếm cứ rất nhiều địa vị. Tại khoảng thời gian Chu Thần cùng Lăng Phong đi cục cảnh sát, Anis đã đem chuyện hắn đoán thật cẩn thận cùng ca ca hắn toàn bộ thác ra. Chính là Anderson nghe được sau, bỗng nhiên liền trầm mặc, sau đó liền trở nên có chút không yên lòng đứng lên. Vốn là phải giúp đệ đệ của hắn cấp Chu Thần nghĩ biện pháp cũng qua sau đầu. Chỉ lo chính mình ngẩn người, tuy rằng ca ngẩn người hắn là tình cảnh trăm năm khó gặp. Rất là nhượng hắn ngạc nhiên, nhưng là lòng đang thật không phải là thời điểm a, lại nói tiếp. Bộ dáng ca hắn ngẩn người cũng không xuất, đem hình tượng nữ tính trong đầu qua một lần, còn thật không một người có thể xứng với ca hắn. Nhìn Chu Thần từ cảnh sát cục ra tới có chút tâm thần hoảng hốt bị Lăng Phong mang đi. Ca hắn cũng chỉ là buồn không nói lời nào khiến người lái xe đi theo xe Lăng Phong. Lần thứ hai trở lại địa phương quen thuộc lại xa lạ. Trong lòng Chu Thần có chút bài xích, hơn nữa biểu hiện thực rõ ràng. Lăng Phong dùng tay phải nắm tay Chu Thần, thừa dịp y không chú ý mười ngón giao triền. Sau đó nắm chặt, chẳng sợ sau lại Chu Thần tránh thoát thực rõ ràng. Hắn cũng không có buông ra. Hơn nữa đối thanh âm chất hỏi cũng có tai như điếc. Đến địa phương có người, có thể là sợ mất mặt, dãy giụa trong tay dừng lại, chính là có chút hô hấp dồn dập cùng lông mi run nhẹ nhẹ. Thuyết minh Tiểu Nhi Tử thật sự là khí không nhẹ, tuy rằng đau lòng, nhưng là hắn như trước không có buông ra, phóng không ra, vĩnh viễn đều phóng không ra, Lăng Trạch chủ yếu đều trải ra thượng thảm. Thậm chí so với thời điểm y còn tại còn muốn nhiều. Y không muốn đi tưởng nhân tố trong đó, cũng không muốn đi tưởng. Từ khi y rời đi, liền hạ quyết tâm, cùng nơi này tái vô quan hệ. Ai biết vòng vòng chuyển chuyển, cư nhiên lại trở lại. Lần trước là hoàn toàn mất đi ý thức vào Lăng Trạch. Lần này tuy rằng không mất đi ý thức, nhưng là bị bán hiếp bức. Thật sự là thế sự trêu người. Trở về sẽ trở lại đi, hết thảy từ nơi này bắt đầu, hết thảy cũng đều từ nơi này chấm dứt đi, chính là y hiện tại tối đau đầu chính là nên chấm dứt như thế nào. Nên như thế nào nhượng Lăng Phong tin tưởng y là thật tưởng chấm dứt qua lại. Hiện tại loại tình huống này, mặc kệ y nói cái gì, mặc kệ y làm cái gì, Lăng Phong đều là có tai như điếc, chỉ dựa theo ý nghĩ của hắn đi. Nhượng y thật sự phi thường bị đè nén tưởng hộc máu, nghẹn khuất rất muốn phát tiết một trận, rất muốn dùng một cái gì vậy, đem ý nghĩ của y, hết thảy cưỡng chế tính tạp tiến trong đầu Lăng Phong. Cách chương.